hai đứa nó lại chuẩn bị phát cẩu lương rồi. Thôi tốt nhất là dẹp, dẹp hết, đi ngủ, không lại bị tống cẩu lương nghẹn họng không ngủ được. Cách chương.